những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 43, hãy kể một câu chuyện mà mỗi khi kể lại bạn đều cười. Gocchuyenaudio.com, hãy kể một chuyện cười đã làm bạn cười cả nửa đời người. Vậy mà mỗi lần kể lại cho người khác vẫn còn cười tiếp được. P.S. Đây là bình luận của mem trong page. Gu, GL, PAJ2GG, 1804, cấp 2 vào siêu thị với mẹ. Mẹ bảo mặc chồng quần vô thử cho nhanh vì lúc đó mình mặc quần thun. Thấy cũng đẹp, đến khi cởi ra ai cũng hết hồn nhìn mình. Nhìn xuống phát hiện mình cởi mẹ luôn cả cái quần thun đang mặc. Nghĩ lại gớm quá gớm. 2542. Con bạn vào siêu thị, thấy có ông Tây đang ở quầy bán rau. Tỏ vẻ giỏi giang, cầm cái bắp cải lên rồi quay ra hỏi ông Tây. Who is this? 3502. Nói tiếng Anh với một anh người Đức. Anh ý quay ra dõng dạc. Nói tiếng Việt đi, khó nghe quá. 4384. Lúc trước đi học sớm thấy trước cổng trường có chiếc ô tô. Nhìn hai bên đường vắng vẻ nên mình soi gương làm đủ trò hề, cuối cùng là nặn mụn đang nặn giữa chừng thì cửa xe hạ xuống, ông chú trong xe bảo đẹp rồi. Bé, mình đứng hình 30S sau đó u té chạy. Vào lớp dị quá, lát sau kể cho thằng bạn thân nghe. Nó an ủi không sao. Việc này chỉ tao biết mày biết, ông lái xe biết và trời biết lo gì. Thật sự mình không lo gì khi đến cuối tuần thầy chủ nhiệm yêu cầu lớp kể chuyện cười, nó sung phong lên kể chuyện của mình tê. Tê hiệu quả tức thì là cả lớp cười nhiệt tình trừ mình ra, và mãi đến sau này khi được yêu cầu kể chuyện cười thằng bạn mình vẫn kể chuyện đó tê. Tê nhục nhã thay. 5311, cấp 2, phân tích hai câu thơ sau. Súng bên súng, đầu gác bên đầu. Đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ, làm ơn hãy nói với em đây không phải cảnh hát đam mỹ. 6293. Hồi nhỏ, nhà bị hỏng điện, bố cứ đi qua đi lại đi lên đi xuống tất bật sửa. Mình thổi ngay một túi ni lông, đo đạc tầm chân của bố cẩn thận rồi để trước bậc thang cuối cùng. Mẹ nhìn thấy, không nói gì, lần đầu bố đi qua. Chật, lần hai, đoàng, kết quả bị bố đuổi chạy khắp vườn, còn mẹ thì vừa nhịn cười vừa giả bộ quát con với cái. 7239, có nhiều chuyện cười không hài bằng mặt thằng kể chuyện. 8163, cả nhà đang ngồi xem phim, mẹ đưa cho bố cái bánh, đang định nói gì đó thì bỗng trong tivi phát ra tiếng ăn đi. 9140, cậu mình lưu hai số trong điện thoại tên giống nhau. Một là Sơn khách hàng, hai là Sơn xưởng. Hôm đó tính gọi cho Sơn xưởng lại gọi nhầm cho ông khách hàng. C, alo, anh Sơn à, S, ừ C, trời ơi anh biết gì không? Cái thằng Sơn khách hàng chó chết kia vẫn chưa trả tiền cho mình. Em, email, protected, S, alo anh D à? C, chết cha nhầm số. 10136. Thằng bạn đang sửa quạt, thấy nó mồ hôi nhễ nhại nên thương cắm điện vào quạt cho nó mát. Thấy nó giật giật, tóc khét lẹt, nhe hết cả răng ra cười. Chắc là cảm kích mình lắm, mình là người tốt bụng mà. 11130, thằng em 4 tuổi nó nghĩ từ ông nội là dùng để gọi mấy người nó không thích. Một hôm nó về nhà tuyên bố em sẽ gọi ông nội là anh. Bà nội là chị vì em thương ông nội. Bà nội 1292. Chị mình kể, hội của bà đi chơi tìm điểm khác nhau ở công viên. Đang cực kỳ hưng phấn tìm trên máy thì ông bạn bà hắt xì một cái. Nước miếng văng ra và rơi xuống cái màn hình 5 điểm cần tìm được hiển thị. 13, 71, lật lại vở văn hồi cấp 2. Thầy toán bị ung thư 3 lần, thầy tiếng Anh chết 4 lần. Cô dạy văn ốm 5 lần, trường bị phá 6 lần, thằng ngồi cùng bàn vào viện 10 lần, tình địch chết mất xác 30 lần. 14, 58, hồi ấy thầy chủ nhiệm của tôi nghiêm kinh khủng. Đến trường là không được cầm theo điện thoại, nếu để thầy nhìn thấy chắc chắn sẽ bị ném vỡ ngay tại trận. Hôm nay, đang giờ toán, tôi bị đau bụng nên mượn điện thoại của thầy toán để ra ngoài gọi điện cho mẹ. vừa nói xong thì thấy thầy chủ nhiệm hầm hầm bước về phía mình. Không nói lời nào, giật luôn cái điện thoại rồi ném. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt lúc ấy của thầy toán. Gì thi, có khi nào sẽ có một chuyện tình cầu huyết từ cái dirty của thầy chủ nhiệm và thầy toán không? 15, 37, đang nằm cạnh bé con của mình. Bé được 2 tuần tuổi. Và đọc cái post này. Cô cậu vừa ngủ vừa vãi hàng tràng rắm. Cười thốn ruột. 16, 31, năm đó trong giờ thể dục. Hôm ấy được cô cho đôi giày đã mua lâu nhưng không sử dụng. Hôm đó nổi hứng lên mang vào. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi bắt đầu tiết chạy bộ. Thế là tôi bắt đầu chạy rất sung. Ma xui quỷ khiến thế nào rớt mị nó cái đế giày trước mặt cả lớp và ông thầy cả lớp cười rầm rộ, mình cũng cười cho bớt nhục, thế là lột mị nó. Cái đế còn lại quăng thùng rác chạy hết phòng sân. Xong lại vào chỗ ngồi vẫn tiếp tục cười như điên, gục mặt mà cười đến nỗi con bạn còn bảo mặt mày đỏ quá con. Cái quan trọng chính là trong lớp có người tôi thích thầm nhục. 17, 28, nhớ ngày xưa học thể dục buổi sáng mình dậy trễ xe đạp không có nên phải đi bộ đến trường, đi được nửa đường mệt muốn đứt hơi mà còn có 5p. Nữa, ai ngờ đang đi đạp trúng đuôi con chó nó dí mình chạy tới trường luôn, nhờ nó mà mình đi sớm được 1p. 18, 27, chồng hẹn vợ tại nhà hàng, trên đường đến bị rơi mất điện thoại, bà bán rong nhặt được, đang loay hoay nghịch nghịch thì hiện vợ yêu gọi đến. Bà bắt máy, bên kia chị vợ sốt sáng hỏi, alo sao anh vẫn chưa đến, bà bán rong trả lời tỉnh queo, vẫn nào, không biết. 19, 26, hồi còn nhỏ nhà nghèo bố mẹ hay cãi nhau, mỗi lần cãi nhau là mẹ đòi ly dị đi sống với anh khổ quá, bố thì phán một câu cô viết đi tôi ký, nhưng mỗi lần mẹ viết xong đưa bố. Bố đọc xong liền xé làm 4, 10L như 1. Về sau bố mẹ vẫn hay cãi nhau. Mẹ vẫn hay đòi ly dị nhưng người viết đơn luôn là tôi. Giờ không thể nhớ được mình đã viết bao nhiêu cái đơn xin ly hôn. Lý do phong phú như thế nào nữa. Kể cả tới bây giờ. Thỉnh thoảng bố mẹ vẫn hay cãi nhau. Mỗi lần như thế tôi đều chốt vấn đề. Bố mẹ cãi nhau xong chưa để con còn viết đơn ly dị nữa. Thế là xong hết cãi. 20, 20, câu chuyện buồn cười nhất là tôi chưa kể hết câu chuyện đã lăn ra cười khùng khục. 21, 20, thằng em ở lớp học được mấy câu chế bựa bựa, chẳng dè tới lúc vi phạm kỷ luật bị cô bắt viết bản kiểm điểm. N bệ nguyên cái câu chế đó vô rồi đem nộp cô. Mình dòm được mấy dòng mà ứ nhìn được cười, cộng hòa xã hội chủ nghĩa đĩa thịt ngan. Miếng nào to thì gắp. 22, 20, thằng em họ không thể gọi được tên anh trai mình anh Thái Hòa. Đâm ra lúc nào nó cũng gọi là, anh gái gà ơi. 23, 19, cấp 1, nhà cúp điện, tin lời mẹ cầm xô nước đi mua một thùng điện. 24, 18, con bạn mình hồi bé. Toilet nhà nó ở sâu bên trong, hành lang tối um, hôm đó nó đang tắm xong đi ra đánh răng thì cúp điện. Mà nó thần hồn nát thần tính, sợ la toáng loạn lên rồi chạy ra ngoài, không thấy đường đập ngay chán vào cửa. Bất tỉnh nhân sự, mẹ nó về thấy nó nằm dưới đất, nút toàn tập, miệng sùi bọt mép, kem đánh răng, bất động, sợ quá gọi cả cứu thương đến. Cuối cùng xe cứu thương đến nơi thì nó tỉnh. 25, 18, bán hàng cho khách, khách đứng linh tinh không theo trật tự, nghiêm túc nói to rõ ràng, anh chị xếp hình tại đây giúp em với ạ. 26, 16, ngày xưa, bạn mình kể rằng, một ngày anh nó đang lôi cái CPU của nó ra để sửa. Vừa sửa vừa buồn buồn mũi, hắt xì hơi một cái, một giọt nước bọt long lanh bắn ra vào chỗ, nào. Đó của cái CPU làm chập và hỏng luôn cái máy. 27, 15, đang trong giờ kiểm tra lý. Thằng ngồi bên dưới hỏi mình đề bài bị con ngồi cạnh chửi cho mày bị cận à thằng mù. 28, 13, thằng bạn tôi thiệt thà lắm. Bữa nó lên xe bus ngồi kế một chị học nhân văn. Chị đó thất tình cứ ngồi cầm điện thoại gọi cho bạn rồi khóc sướt mướt. Khi gần tới trạm, chị đó quay sang thằng bạn tôi hỏi. Anh ơi, có giấy không anh? Nó nghe xong thì nghĩ bụng. Trời bà này cũng xến xúa ghê. Thất tình xong rồi xin giấy viết tâm thư. Nghe vậy nó mở cặp bứt ra một tờ giấy đôi đưa chị đó. Chị nhìn tờ cho ấy rồi cầm ném vào người thằng bạn em. Đứng dậy vừa đi vừa nói. Xui xẻ thật, đã buồn còn gặp ba thứ gì đâu. 29, 13, tôi có ông bạn học rốt tiếng Anh. Trong giờ Anh, cô giáo gọi ổng lên trả lời mà ổng không trả lời được. Cô bất lực bảo, em hãy nói một câu bằng tiếng Anh mà em biết. Hắn trả lời, hello 30, 12, có lần đọc bài tập làm văn của nhỏ em, đề là tả con gà trống. Có đoạn nó viết, chú gà trống nhà em có cái mỏ kiêu hãnh dài khoảng một gang tay. Tết năm ngoái chú bị thịt nấu cháo nên em còn biết là thịt chú rất ngon. 31, 11, hồi tiểu học chung lớp với một bạn nam, đầu tóc bù xù, hay bị cô giáo nhắc nhở phải cắt tóc. Nhắc hoài không thấy nó cắt tóc nên cô bắt nó làm bảng kiểm điểm đem về cho ba mẹ ký. Hôm sau lên lớp đầu nó chọc lóc không còn cọng tóc. Cô giáo lặng người. 32, 11, hồi nhỏ, mẹ gửi em ở nhà bà người quen. Bà có một thằng cháu cũng gần bằng tuổi em. Cứ buổi chiều lúc mẹ về đón em là bà cụ lại gọi vọng vào bên trong. Kìa, con mẹ mày nó về rồi kia kìa. Mấy hôm sau, lúc ở nhà với thằng cháu, thấy bà cụ đi chợ về, em cũng gọi với vào trong, nói, kìa, con bà mày nó về rồi kia kìa. 33, 8, hôm Tết vừa rồi, mình ở trên tầng 2, thấy có người đi lên, không hiểu sao cứ đinh ninh đấy là chị gái. Đến lúc hù cho một cái ngớ người ra đó là bố nhưng không làm dừng lại được nữa rồi. Cuối cùng hai bố con cùng cười. 34, 8, lúc nhỏ đi leo núi, đi bộ 100, nhé, lúc từ đỉnh núi đi xuống thấy những người đi xuống núi hay hỏi những người đi lên núi. Còn mấy cây nữa, ý hỏi còn mấy cây số nữa tới chân núi, mình cũng bắt chước hỏi theo, hỏi chú đang đứng bán kem bên đường còn mấy cây nữa chú. Ông chú bán kem trả lời, còn một thùng. 35, 7, hồi trước cấp 2 giờ lịch sử. Cô gọi thằng bạn ngồi bên lên trả bài. Mình ngồi nhẩm lại bài liên tục. Ô Mã Nhi, đến khi cô hỏi, ai là người đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng? Thằng bạn trả lời ngay. Ô Mã Nhi, cả lớp, cô giáo cười bể bụng. Sau này ca ai nhớ tên của thằng đó? Vì luôn miệng Ô Mã Nhi soái ca. Ô Mã Nhi là cầm đầu quân giặc xâm chiếm nước ta. 36, 5. Thầy giáo dạy toán của em vừa nhậu xong đi vào trong lớp. Mặt đỏ phừng phừng, bụng to như chửa 3 tháng. Bọn em ngồi cá xem mấy giờ thì thầy đi WC. Hình như hôm đó em còn được 100K. 37, 3, hồi lúc tớ tới tuổi thay răng. Tớ nhai kẹo dừa Bến Tre ấy. Cái răng nhai thấy cứng cứng. Hóa ra là một chiếc răng hàm đã đi theo viên kẹo. Xong, tớ tiếc kẹo quá, tớ bỏ qua bên chưa gãy nhai tiếp, thế là một chiếc răng nữa đi luôn, lúc đấy tớ không còn tiếc một viên kẹo dừa nào nữa. 38, dì mình để tên chồng trong điện thoại là đại gia nhưng viết không dấu. Một lần về quê cô em gái thấy chồng gọi mới quay ra hỏi. Chị ơi có ông gái già nào gọi này? 39, hồi cấp 2 có chơi trò biến thái cả đám bu vào lột đồ một thằng. Hôm đó tới lượt thằng mập trong lớp lên thớt, nó mập chạy cô lại bọn kia nên đành bất lực để bị lột áo. Tận mắt chứng kiến tám ngấn mỡ của nó cười muốn nát ruột. Lột xong cả đám bỏ đi, để lại thằng mập nằm thở giữa sân trường. 40, hồi xưa về quê có thằng em, tối đó nó đi ị tội là cái cầu cá để ị sau nhà xa lắc lơ tối thui. Nó ra đấy, ị xong sợ ma quá kéo quần lên chạy vào phòng ngủ. 41, em trai thằng bạn đi học boxing rồi về nhà nói với mẹ nó con học boxing về con đấm chết mẹ. 42, đang chơi đánh bài với lũ bạn. Trong lúc căng thẳng, điện thoại nó reo, nhìn vào màn hình thấy tên Bo. Nó tắt máy chơi tiếp. Vài giây sau màn hình lại xuất hiện tên Bo gọi lại. Nó lại tắt máy. Thằng bạn giục nó, sao mày không nghe máy đi? Nó quát, tao đê quen thằng nào tên Bo hết. Rồi nó tiếp tục chơi. Vài phút sau, lại thằng Bo đó gọi. Nó tức khí cầm điện thoại bấm nghe và quát. Alo, thằng nào vậy? Quát xong mặt nó biến sắc hẳn rồi nhỏ nhẹ trả lời dạ tí nữa con về bố ạ, 43. Đi Cúc Phương gặp một ông to cao, có vẻ như người Lai. Thằng bạn mình nói can u speak Amis? Ông ý ngoảnh ra nói giọng lơ lớ Việt Nam mờ hai thằng bò ra cười. 44, có lần ăn cơm chưa? Trên đĩa chỉ còn duy nhất một miếng thịt luộc nửa lạc, nửa mỡ. Mình đang định gắp thì thấy chị bên cạnh cầm đũa giữ miếng thịt. Thế là mình lại bỏ đũa xuống. Xong chị ý ngạc nhiên hỏi mình sao em không ăn. Mình, em tưởng chị ăn mà. Chị ý, không chị giữ cho em rằng miếng lạc ra mà. Mình, thế thì không cần đâu. Em ăn cả lạc cả mỡ mà. Sao cả bàn phá ra cười. Chỉ có mình và chị ý mặt ngu nhìn nhau. 45, ngày còn bé, mẹ bảo mình, Bo ơi, lấy cho má hột gạo má cho gà ăn coi. Thế là mình lon ton chạy vô nhà lấy đúng một hột gạo đưa cho mama mình. 46, nhỏ em học cấp 3. Trong giờ hóa học hồn nhiên đứng lên phát biểu. Thầy ơi đun người bằng axit có chết không ạ? 47. Tập đi xe ga, đi thi lại bằng xe số. Người ta bảo phanh chân lại mình cứ thế lấy chân miết miết dưới đất. Thấy xe mãi chả dừng lại mòn hết dép nghĩ mình bị xui dại. 48, đi tham quan ở khu du lịch sinh thái. Trong lúc chờ GV tập trung quay ngang quay dọc thấy một cái ô tô. Trong xe có rất nhiều hoa, dí cả mặt mẹt vào để nhìn cho kỹ. Lại còn đoán xem có những loại hoa gì. Sau đến lúc về, đang chuẩn bị lên xe thì có một anh ôm cả đống hoa chạy tới đưa cho mình bảo hoa này anh dùng xong rồi. Em thích thì lấy đi. À đỡ phải vứt hóa ra đấy là xe người ta thuê đến chụp ảnh cưới. Còn A kia là thợ chụp ảnh. Cách chương.